Chương 514, vạch trần hung phạm đại tư mệnh. Thiên đế ánh mắt đột nhiên lấp lóe, lại là ngươi thật sao bắt được bím tóc rồi thế mà, người ta hiến du lại không là thật bất ngờ, làm sát ngươi hửng. Dung giật gật đầu, theo ta ký ức, 3 vạn năm trước là ta ra tay, đem thiếu hạo đưa vào vĩnh ám, nguyên nhân gây ra là, nhìn hắn khó chịu. Thiếu hạo, hắn thế nào làm sao lại nhìn hắn khó chịu hơn nữa, vì cái gì hắn một chút ký ức đều không có, yến du cù nở dê có vấn đề giống như trước, cái kia vì cái gì thiếu hạo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi lại là vì cái gì nhìn hắn khó chịu say mê tại cổ tanh cỏ huyễn cảnh bên trong hắn, cùng phế vật không có gì khác biệt, còn như vì cái gì khó chịu, cái kia thời điểm cùng ta mặc vào một dạng y hề phục. Đại tư mệnh 1 năm 1 10 bàn giao yến du, thiếu hạo. Một cái không nói gì tại phu quân khó chịu lý do. Một cái là đã không mặt mũi lại không còn gì để nói. Tây Vương Mẫu liền không nhịn được mở miệng. Quân hậu, ngươi xuất thủ đều như thế bốc đồng sao liền ngươi dạng này. Kém chút liền đem thiếu hạo hủy A xem như trực tiếp hung thủ. Đừng tất tất, giật nhi khi còn bé càng tùy hứng nghe nói vừa đầy tháng liền có thể bởi vì sinh khí, đem người gào chết. Cứu anh biểu thị. Các ngươi đây là không biết đến người ta thật hung đại tư mệnh chân chính là lục thân không nhận, nhớ năm đó mới gặp, hắn kém chút liền bị gặm ăn hết Tây Vương Mẫu, hắn là vô pháp đem cửu anh miêu tả, cùng hắn nhìn thấy khiêm khiêm như ngọc quân hậu liên hệ với nhau. Sư tôn, ngài xem có phải hay không đến phạt thiên đế liền bày tỏ thái độ, bất kể như thế nào, hắn đều khi dễ thiếu hạo ta xem cái này nhất định phải phạt ta không ngại. Thiếu hạo cơ trí biểu thị, liền ta lúc ấy không có chút nào sinh trí. Một lòng muốn chết trạng thái, liền tính quân hậu không có động thủ, ta cũng sớm muộn đem chính mình đùa chơi chết. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, người một nhà, coi như là bị phí công đánh một trận, không có gì. Tây Vương Mẫu cu nở dê rất song ngọn biểu thị, nếu như là hy hòa, vẫn là ai, vậy thì phải hung hăng phạt không sai. Thiếu hạo ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, quay đầu ngươi liền đánh ta tốt rồi, quân hậu đối với ta lôi thần có tái tạo tri ân. Ta là không đồng ý hắn bị phạt. Đến chậm một chút lôi thần cũng tới chứng tỏ lập trường. Thiên đế, xin hỏi hắn Sơn Hải huynh đệ tỷ muội là lúc nào bị đóa này Bạch Liên thu mua, bất quá liền tính Bạch Liên có Bạch Liên thủ đoạn, thiên đế vẫn tranh thủ nói. Sư tôn, không thể như thế, ngài nói qua, pháp lý chính là pháp lý, dung không được một tia vi phạm, phạm là nhất định phải bị trị tội bại. Yến tiểu bảo nghe xong phải phạt cha hắn liền rất tức giận. Đều phải đem lòng bàn tay bên trong tiểu Anna ném ra ngoài, nhưng Yến Du trước tiên là nói về một bước, ta nói qua lời này ta không nhớ. Rõ, lớn tuổi. Phốc Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đang cười chàng hắn phát hiện sống lại trở về nữ quân, cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Lúc trước nữ quân, chính như thiên đế lời nói, để ý trong mắt không dung được một chút xíu cát, ai sai, cho dù là nàng trung thành nhất thuộc hạ, QNZ chắc chắn sẽ bị phạt đến lột ra. Cái này kỳ thật cũng là hắn sư tôn Hồng Mông lão tổ sáng sớm liền không quen nhìn điểm, cho nên mới sẽ có trước đây bức thoái vị, nhưng hắn sư tôn cu nở dê xác thực có tư tâm, mà thôi mà tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cười chàng trầm ngâm lúc, Yến Du đã coi là cái gì đều không phát sinh, tiếp tục hỏi Đa Văn Thiên Vương, ngươi nhìn thấy cái khe to lớn, xác định không phải vịnh ám vực sâu chắc chắn không phải Đa Văn Thiên Vương 10 phần khẳng định, cái kia vết nứt không tại dưới chân Bất Chu Sơn, là tại. Bất Chu Sơn đỉnh, phảng phất ngay tại Hoàn Vũ chúng như vậy nứt ra, Tịnh Thiên Vương tiến lên điều tra, lập tức bị thôn phệ, Bồ Đề Thiên Vương ý đồ cứu hắn, lại đem chính mình cũng trộn vào. Đáng sợ là, từ trong cái khe tuân ra phá hủy lực thần là trơ mắt nhìn thấy lực lượng kia đem Bồ Đề Thiên Vương bản thể, toàn bộ phá tan, lúc này mới cấp tốc rút lui, muốn trở về cầu cứu, nhưng vẫn là bị cái kia cô bạo liệt phá hủy lực liên lụy trọng thương, rốt cuộc là trở về trễ. Lần thứ hai trình bày quá trình, Đa Văn Thiên Vương sắc mặt tạm đạm, thân thể còn đau đến kịch liệt, nếu không phải thiên đế trước đây xuất thủ kịp thời, hắn kỳ thật cu nở dê đem thần hồn thể phách toàn bộ rách mà chết. Có thể tại Đa Văn Thiên Vương trình bày bên trong, hắn chỉ là bị cái kia cỗ phá hủy lực lan đến gần mà thôi, khó trách Bồ Đề Thiên Vương bực này sinh mệnh lực tràn đầy, chính là từ thái cổ hậu kỳ tồn tại đến nay lão cổ đồng, đều vẫn tại nơi nào. Phá hủy lực là màu gì? Có thể có nhìn kỹ đến Yến Du lại hỏi. Vấn đề này để cho đại tư mệnh lập tức nhíu mày, biết rõ cô vợ trẻ đang hoài nghi chính mình, Đa Văn Thiên Vương tưởng thật hồi tưởng một chút, lại nói, màu đen, cùng Hoàn Vũ bản sắc nhất trí, thần suy đoán, không biết có phải hay không Hoàn Vũ đại bạo triều không giống. Yến Du ở phương diện này có quyền uy quyền lên tiếng, hoàn vũ lớn rách bạo bình thường phát sinh ở siêu cấp cự nhật bạo liệt sau đó, lại bây giờ liền xem như có siêu cấp cự nhật bạo liệt, QNZ sẽ không khiến cho hoàn vũ đại bạo triều, bởi vì bây giờ cửu thiên trật tự ổn định, tam giới cân bằng, không phải mới lập lúc yếu ớt như vậy. Đa Văn Thiên Vương cái này không cách nào lại cho ra khác phán đoán, dù sao hắn càng nghĩ, chỉ có cái này hoàn vũ đại bạo triều ghi chép, cùng hắn chứng kiến hết thể giống nhau đến mấy phần. Chờ thuộc sĩ quốc gửi thư lại suy đoán không muộn. Thiên đế nói xong, còn đối với đại tư mệnh như hại huynh đệ Thiếu Hạo canh cánh trong lòng, đang muốn nhắc lại chút cái gì, thế mà báo khởi bẩm quân thượng, thuộc sĩ quốc có tin tức, thuộc sĩ quốc quốc chủ lời, Bất Chu Sơn xuất hiện dung chuyển, trước đây phái ra tiên quân cùng thần giả, tất cả đều có đi không về vẫn lạc như thế bẩm báo, để cho thiên đế nhất thời túc sắc phân phó, truyền lệnh thuộc sĩ quốc. Mệnh hắn đừng lại dò xét, bảo vệ cẩn thận cương vực, nghiêm mật quan sát phụ cận nước phụ. Thuộc có hay không dị thường, đồng thời phong tỏa Bất Chu Sơn một vùng. Vâng, đế quân lĩnh mệnh thần thị lập tức lui ra. Trong điện nhất thời yên lặng, cuối cùng vẫn là Yến Du mở miệng trước, ta đi một chuyến Bất Chu Sơn. Không nổi, trước đem cái kia một vùng phong tỏa lại bàn, dưới mắt thần triều sẽ ở là, sư tôn không nên ly khai. Thiên đế không đồng ý hiện tại liền đi. Chủ yếu là lo lắng Yến Du sẽ ra chuyện. Yến Du vốn định đi trước, bất quá nàng ngược lại nghĩ đến Mị Nhi, vẫn là muốn về trước một chuyến vô cực thiên, để xác định Mị Nhi tung tích, chuyện khác có thế tạm, có thế áp sau. Hơn nữa Yến Du trực giác, Mị Nhi sự tình, chỉ sợ cùng Bất Chu Sơn vấn đề có liên quan, thậm chí dưới mắt bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều chuyện, kỳ thật đều có liên quan, chỉ là nàng còn không có ly rõ ràng trọng yếu nhất chút. Nhớ tới ở đây, Yến Du liền gật đầu. Cũng tốt, dưới mắt xác thực không thích hợp lại vội vàng làm việc, ta liền về trước vô cực tiên, có việc lại tương thông tuân. Chỉ là nàng lời này mới nói hết.